Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Bắc Hải Huyền Quy, Ngũ Sắc Thần Thạch, Càn Khôn Đỉnh. Hồng Hoang chúng sinh sợ ngây người, sớm tại Đạo Tổ phân bảo thời điểm, liền biết nói Ngộ Đạo Thiên Tôn thu được kiện trí bảo, nghĩ không ra có thể dùng cái này ngăn lại thiên hà nước, thật sự là không phải tầm thường. Mấy cái các thánh nhân phản ứng không chậm, bọn hắn trong lòng rõ ràng, lúc này xuất thủ có thể cứu hồng hoang sinh linh, còn có thể thu hoạch không ít công đức. Lão tử trên tay thái cực đồ triển khai, hóa thành tòa kim sắc cầu nối, nối liền trời đất, làm hồng hoang một lần nữa vững chắc xuống, mà trong tai nạn địa phương thủy hòa, thì bị bàn cổ phiên cùng chu tiên kiếm trận cho trấn áp, miễn cho để chúng nó tứ ngược hồng hoang. Theo những này pháp bảo xuất hiện, phương Tây hai vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, một cái nhánh cây cùng tòa kim sắc đài sen, ngăn trở thiên hà nước. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, chư vị bất chu sơn sụp đổ, thiên hà nước tạm thời ngăn chặn, nhưng nhất định phải nhanh đem lỗ hổng chắn, nếu không tại hồng hoang sớm muộn sẽ sinh linh đồ thán. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Càn Khôn Đỉnh 17 bên trên ở trong chứa cái tiểu thế giới. Nhưng nếu thật sự đem thiên hà nước hút khô, còn là xa xa làm không được. Chư vị thánh nhân đồng thời giáng lâm. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, chúng thánh nghe vậy không khỏi gật đầu. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, nghe nói Nữ Oa đạo hữu có khối ngũ sắc thạch, vừa vặn có thể dùng để bổ thiên, người cũng không cần cất giấu nắm vuốt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ngũ sắc thạch bên trong ẩn chứa nói hỗn độn ma viên bản nguyên, chính là dựng dục ra linh minh thạch hầu. Tuy nói Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, nhưng hắn lại không có cơ hội làm cho. Dưới mắt có cơ hội tốt như vậy, đã sớm không thể chờ đợi. Nữ Oa gặp mặt thêu lông mày nhíu một cái, nàng trong bụng thầm nghĩ, đối phương là thế nào rõ ràng chính mình ngũ sắc thạch. Nhưng dưới mắt không phải so đo thời điểm, trầm ngâm nói, khối này ngũ sắc thạch khó mà luyện hóa, vẫn phải các vị đạo hữu hỗ trợ mới được. Nữ Oa thánh nhân tinh thông tại tạo hóa chi đạo, có nàng đến bổ thiên không còn gì tốt hơn. Chúng thánh trong lòng rõ ràng, bổ thiên có rất lớn công đức, nhưng vẫn không có cùng Nữ Oa cướp đoạt. Vạn nhất thiên không có bổ tốt, vậy thì không phải là đùa giỡn. Ngộ Đạo gặp sau trầm giọng nói, bản tọa có thể trợ Nữ Oa đạo hữu một chút sức lực, nhưng yêu cầu rời Càn Khôn Đỉnh, vẫn phải có người nâng thiên hà nước mới được, nếu không hồng hoang khẳng định sinh linh đồ thán. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Nữ Oa bổ thiên công đức lớn nhất, nếu có chính mình hỗ trợ, hiển nhiên càng dễ dàng chút. Chúng thánh gặp sau gật đầu, từ chúng thánh đồng thời xuất thủ, đem trên bầu trời lỗ thủng bổ ở, chỉ gặp lão tử thái cực đồ vững chắc thiên địa, chỉ có thông thiên có thể tiếp thủ, cái kia vô cùng vô tận thiên hà nước, tràn vào thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận bên trong, rất nhanh liền bị vô tận sát khí tiêu mài đi mất. Nữ Oa gặp sau gật đầu, Ngộ Đạo là trên trận thánh nhân bên trong mạnh nhất. Từ hắn đến trợ chính mình luyện hóa ngũ sắc thạch, đó là không còn gì tốt hơn. Nữ Oa tại Ngộ Đạo trợ giúp dưới, đạt được Càn Khôn Đỉnh, đem trước lấy được ngũ sắc thạch, toàn bộ đều đầu nhập vào trong đỉnh. Hai người pháp lực không đoạn đưa vào, chỉ thấy hừng hực liệt hỏa thiêu đốt ngũ sắc thạch, muốn đến không bao lâu nữa liền có thể tan rã đi. Lão tử gặp sau trầm ngâm một chút nói, nhị đệ, hiện tại bất chu sơn sụp đổ, khiến cho thiên địa bất ổn. Tuy nói có ta thái cực đồ cưỡng ép định trụ, nhưng cuối cùng không phải biện pháp, còn cần căn cây cột chống trời. Theo ta được biết tại Bắc Hải có chỉ huyền quy, người có thể đem nó chém giết, hóa thành bốn căn trụ trời, dùng cái này đến vững chắc thiên địa. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, hắn trong lòng rõ ràng. Đây chính là công đức a, chỉ cần mình đi làm, tuyệt đối có thể được. Nguyên Thủy tâm niệm vừa động bay vào Bắc Hải, bên cạnh Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, trong nội tâm chỉ có hâm mộ phần. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù chạy tới Bất Chu Sơn bên trên, nhưng rõ ràng bị bài xích. Hai người bị chúng thánh chỉ huy, xử lý chút chuyện nhỏ, căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu công đức. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên trong, chỉ thấy chỉ không thua Bất Chu Sơn lớn nhỏ cự quy. Đây là vị chuẩn thánh viên mãn cao thủ. Hắn năm đó tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Tán Tiên lúc, không có thể biến hóa mà ra. Cho nên, một đời một thế đều là cái dạng này. Huyền Quy trong lòng không cam lòng. Chỉ tiếc không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không có ngộ đạo nhắc nhở, chỉ sợ đã chết từ lâu đi. Thiên đạo ở trên, hôm nay ta Bắc Hải Huyền Quy nguyện ý dùng tứ chi hóa thành cây cột chống trời, cứu hồng hoang sinh linh ở trong nước lửa. Thiên địa giám chi. Thoại âm rơi xuống, Huyền Quy tứ chi biến thành trụ trời, xuất hiện tại hồng hoang tứ cực vùng đất, đem thiên địa cho hoàn toàn chống đỡ đi lên. Sau đó liền biến mất vô ảnh không nhìn. Nguyên Thủy gặp sau trên ngựa trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Hắn vừa muốn động thủ giết Huyền Quy, nhưng người ta lập tức liền tự sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng phiền muộn vô cùng. Người dứt khoát liền phải chết, còn không bằng để cho ta giết đâu. Cái này thỏa thỏa công đức bay mất, phảng phất là đến miệng con vịt không ăn đi dạng. Để hắn trong lòng 10 phần không cam lòng. Ha ha, ngộ đạo nghe Huyền Quy lời thề về sau, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm đã có đoán trước. Lúc này ngũ sắc thạch luyện chế hoàn tất, hắn có thể rảnh tay. Ngộ đạo đại thủ vung lên đến, đem hai đoạn gãy mất Bất Chu Sơn toàn bộ đều thu vào. Nguyên tác bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn đem một nửa không chu toàn 177 núi luyện chế thành hậu thế Quảng Thành Từ Tiện Tay vũ khí Phiên Thiên Ấn. Lúc này cả căn Bất Chu Sơn dung hợp, muốn đến có thể uy lực tăng gấp bội đi. Tại ngộ đạo trong lòng, đã sớm muốn cái nện người pháp bảo, dưới mắt liền cái này Phiên Thiên Ấn. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lại về sau, nhìn lấy ngộ đạo thu đủ Bất Chu Sơn, trong lòng lập tức rất là hối hận. Lúc này không có mò được gì, chỉ có thể học chuẩn đề cùng tiếp dẫn dạng cứu trợ hồng hoang sinh linh. Khi trụ trời triệt để thành hình về sau, khiến cho thiên địa hoàn toàn vững chắc, lão tử đem trên tay thái cực đồ thu hồi, mà nữ oa ngũ sắc thạch tế ra, vừa lúc là 366 khỏa. Nữ oa trầm ngâm một chút nói, còn mời hai vị sư huynh pháp bảo rời, ta muốn tiến hành bổ thiên. Thoại âm rơi xuống, hai người theo kế hoạch mà làm, thiên hà nước một tiết như chú, nữ oa tế ra ngũ sắc thần thạch, lấy vô thượng pháp lực đối cứng đi lên, bằng bạc tạo hóa lực hiện lên, phối hợp với ngũ sắc thần thạch đem trên trời lỗ thủng bù đắp. Thật lâu qua đi, rốt cục bổ xong, chúng thánh trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tuy nói bọn hắn pháp lực vô cùng vô tận, có thể bổ thiên sự tình quá hao phí tâm lực. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.